Chiến thần xuất kích, chương 634, góc truyện audio.com, chương 634, đi đến nhà họ Cửu Giang Thời đuổi theo hướng Giang Vô Song chỉ, nhưng đuổi một hồi cũng không cảm giác được hơi thở của Tà Kiếm. Hơi thở của Tà Kiếm có chút kỳ quái, ông ta đã cầm thanh kiếm này, cho dù cách nhau mấy cây em cũng có thể cảm nhận được. Nhưng ông ta ở cảnh giới thứ 8, tốc độ so với Đường Sở Vi nhanh hơn rất nhiều nhưng vẫn không đuổi kịp. 2 giờ sau, Giang Thời dừng lại, ông ta cau mày, làm sao vậy, tại sao dọc đường không có hơi thở của Tà Kiếm? Vẻ mặt nghi hoặc ông ta lẩm bẩm, chẳng lẽ Giang Vô Song nói dối? Ông ta nhắm mắt lại chìm vào suy nghĩ, Đường Sở Vị như chết điếng khi nghe tin Giang Công Tuần bị thương nặng do bị đánh lén. Trần Phi Hùng nói rằng Cửu Ngân từ nhà họ Cửu đã tấn công Giang Công Tuấn. Đường Sở Vi sử dụng Tà Kiếm thì không có gì sai cả, mình đã cảnh báo cô ấy không được sử dụng chân khí. Cô ấy nên biết sự nghiêm trọng của vấn đề, cô ấy không nên sử dụng chân khí, nhưng tại sao lại trở thành như thế này? Tà Kiếm ở trong động tuyết dưới lòng đất còn Đường Sở Vi ở bên ngoài, Tà Kiếm chân chính chạy ra ngoài tìm cô ấy như thế nào? Giang Thời không ngừng hỏi chính mình, chẳng lẽ cảm xúc ảnh hưởng đến Đường Sở Vi làm huyết mạch trong cơ thể cô ấy thức tỉnh, Tà Kiếm cảm ứng được huyết mạch nên bày ra? Giang Thời cảm thấy rất có thể là trường hợp này, nếu đúng như vậy thì Đường Sở Vi phải trở về thủ đô. Giang Thời không chắc lắm, nhưng hiện tại ông chỉ có thể đến thủ đô thăm nhà họ Cửu. Nếu ông đến muộn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đường Sở Vị biết Giang Công Tuấn bị thương, phẫn nộ bị ma hóa. Sau đó trong tiềm thức cô nhất định sẽ đến nhà họ Cửu báo thù cho Giang Công Tuấn. Giang Thời không ở lại đó, nhanh chóng rời khỏi nơi này, hung về phía sân bay thành phố Thiên Trì. Đến nơi điện thoại di động có tín hiệu, ông ta lấy điện thoại di động ra gọi cho những người trong Thiên Vương Điện. Lập tức dùng tất cả mạng lưới tình báo để kiểm tra tung tích của Đường Sở Vi cho tôi, vâng. Có một giọng nói khàn khàn trên điện thoại, Giang Thời nhanh chóng ra sân bay. Những người trong cung điện Thiên Vương báo tin trước khi đến sân bay. Đường Sở Vi đã xuất hiện ở sân bay thành phố Thiên Trì 1 giờ trước, anh có phát hiện ra cô ấy đi đâu không? Đi đến thủ đô, chuẩn bị cho tôi ở sân bay ngay lập tức. Tôi sẽ đến sân bay trong 5 phút nữa. Khi tôi đến, tôi sẽ đáp máy bay ngay lập tức quay trở lại thủ đô, vâng, thuộc hạ sẽ an bài ngay. Giang Thời, không nói chuyện, dựa vào sau xe taxi, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. 5 phút sau, ông ta xuất hiện ở sân bay, cung điện Thiên Vương đã sắp xếp xong xuôi, vừa đến sân bay liền lên máy bay. Máy bay nhanh chóng cất cánh, hướng về thủ đô. Vào lúc này, trên máy bay hướng đến thủ đô, Đường Sở Vi ngồi vào vị trí, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen. Vẻ mặt của cô ấy rất bình tĩnh, khuôn mặt không vui mừng cũng không lo lắng, nhưng đồng tử của cô ấy rất khủng khiếp. Hai trong mắt màu trắng của cô có màu đỏ như máu, giống như mắt của một con quỷ. Tuy nhiên, mắt không phải lúc nào cũng đỏ như máu mà thỉnh thoảng sẽ trở lại bình thường. Ngồi bên cạnh Đường Sở Vi là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người đàn ông mặc vest, tóc ngắn cá tính màu nâu trông rất đẹp trai. Anh ta tên là Đỗ Phùng, là một doanh nhân, anh ta cũng được coi là một nhân vật thành công thành phố Thiên Trì, bắt đầu kinh doanh của riêng mình ở tuổi 20, tổng giá trị tài sản lên đến hàng chục tỷ chỉ trong 10 năm. Vừa lên máy bay, anh ta đã chú ý tới Đường Sở Vi. Quần áo hơi lấm lem nhìn hơi xấu hổ nhưng không hề che lấp đi vẻ đẹp của cô. Trên máy bay, anh ta đặc biệt khoe ra chiếc điện thoại di động và chiếc đồng hồ trị giá hơn mấy trăm triệu, nhưng Đường Sở Vi ở bên cạnh anh ta từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn anh ta. Điều này khiến Đỗ Phùng có chút khó hiểu. Anh ta thường khoe khoang sự giàu có của mình một chút khi anh ta đi máy bay, những người đẹp và tiếp viên xung quanh anh ta sẽ đến để làm quen ve vãn. Nhưng bây giờ nó không có tác dụng, anh ta sắp xếp lại suy nghĩ của mình về câu trả lời, họ nhẹ vài tiếng rồi kêu lên, cô ơi, có đến từ thành phố Thiên Trì à, cô định đi du lịch thủ đô. Anh ta đã cố gắng hết sức để làm cho giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhàng, từ tính và hấp dẫn. Nghe vậy, Đường Sở Vị liếc mắt nhìn anh ta. Lúc này, Đỗ Phùng nhìn thấy đôi mắt đen của Đường Sở Vị chuyển sang màu đỏ như máu. Cái gì, anh ta sợ hãi hét lên, cơ thể không thể khỏi ngã ra bên ngoài ghế. Nếu không thắt dây an toàn, anh ta đã ngã xuống đất. Tim đập nhanh và phải mất vài giây để phản ứng, anh ta nhắm mắt lại thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Con người của cô không khác gì người thường, nhưng đẹp hơn người thường rất nhiều. Đường Sở Vị liếc nhìn Đỗ Phùng, không nói chuyện xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, mây trắng bay phấp phới, chóng mặt, Du Phong khẽ lẩm bẩm, anh ta cảm thấy rằng mình phải lóa mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, nói, xin chào cô, tôi tên là Đỗ Phùng. Tôi đến từ thành phố Thiên Trì, tôi là chủ một nhà hàng lẩu bò, hiện tại có hơn 30 chuỗi cửa hàng. Tôi đến thủ đô lần này để khảo sát thị trường và muốn phát triển ở thủ đô. Đường Sở Vi phớt lờ anh ta. Điều này khiến Đỗ Phùng rất khó hiểu. Tại sao chiêu này không hoạt động nữa? Trước đây khi anh đối mặt với những mỹ nhân xinh đẹp, chỉ cần anh nói rằng đã mở hàng chục chuỗi nhà hàng lẩu, những mỹ nhân này đều không khỏi rời mắt và chủ động quyến rũ Du Phong nhìn chằm chằm Đường Sở Vi. Anh ta chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của Đường Sở Vi. Ngay mơ hồ cũng hoàn hảo, anh ta đã bị mê hoặc, trong lòng anh ta thề rằng nhất định phải hạ gục người đẹp Đường Sở Vi. Trong khoảng thời gian này, vẫn tiếp tục trò chuyện, tuy nhiên, Đường Sở Vi từ đầu đến cuối không nói một lời. Chẳng bao lâu cô đã đến thủ đô, Đường Sở Vi xuống máy bay với Thanh Tài Kiếm, bước ra khỏi sân bay cô. Đỗ Phùng theo sau, ngoài sân bay, thanh trường kiếm trong tay của Đường Sở Vi hướng ngang, đặt ở trên cổ Đỗ Phùng, vẻ mặt trầm xuống, cút đi. Đỗ Phùng sợ hãi, sau vài giây, anh ta phản ứng lại và cười nói, cô ơi, cô rất có cá tính. Cô có phải là đạo cụ không? Cô là diễn viên à, tôi cũng biết vài đạo diễn lớn. Làm quen tôi sẽ giúp cô vài bộ phim. Đường Sở Vi vẻ mặt đau khổ, ngay lập tức những đường gân xanh nổi lên, đi chỗ khác. Cô gầm lên, muốn giết người. Tuy nhiên, cô buộc lòng phải kìm nén mong muốn giết người trong lòng. Giống ta một tiếng, Đỗ Phùng ngây người mấy giây. Khi anh ta phản ứng lại, Đường Sở Vi đã đi xa rồi. Lúc này trên trán anh ta đã rơi hạt mồ hôi to. Một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, làm sao vậy, mỹ nhân xinh đẹp như vậy sao lại kinh khủng như vậy? Chỉ cần là lên thôi, mình đã cảm thấy như rơi xuống vực. Đường Sở Vi đã kiềm chế được bản thân. Bây giờ cô đã tỉnh, cô có ý thức hoạt động trong não. Tuy nhiên, khát vọng giết người trong lòng cô ngày càng mạnh mẽ. Dám hại Giang Cung Tuần chết hết đi. Vẻ mặt cô lại tối sầm lại, đôi mắt đỏ như máu. Cầm tà kiếm cô vội vã đi về phía ngoại ô nơi nhà họ Cửu ở. Một thời gian trước cô ấy giả làm Giang Vô Song và đến nhà họ Cửu để cứu Giang Cung Tuấn. Cô biết nhà họ Cửu ở đâu. Chẳng bao lâu cô xuất hiện trong sân nơi nhà họ Cửu ở, đây là một ngôi nhà sàn độc lập, hiện tại cổng nhà sàn được buộc vải trắng, trên đó còn treo một bức chân dung đen trắng. Ai, Đường Sở Vi đến gần, lập tức khơi dậy, nhận thức của 9 người trong gia tộc, nhà họ Cửu đều mặc áo gai để khăn hiếu. Đường Sở Vi, sau khi thành viên trong gia đình nhà họ Cửu nhận ra Đường Sở Vi, họ sừng sốt trong chốc lát. Chẳng mấy chốc nhiều người đã rút kiếm ra, Đường Sở Vi chồng của cô đã giết tổ tiên của chúng ta. Hôm nay, chúng ta giết cô để tỏ lòng thành kính với tổ tiên của mình. Giọng nói lạnh lùng vang lên, cách chương.